Cũng chưa chắc, có lẽ là vì ở trong hoàn cảnh đặc thù này, chỉ là vì đây là sân nhà của ta nên ta mới có thể nhìn thấy những thứ này, chỉ không phải là nay không có biểu hiện tương tự. Hắn quay đầu nhìn Chính Nghĩa. Xác nhận đó là những đặc điểm mà chỉ người phi phàm mới có. Lúc này Ares cũng đã hoàn thành việc chào hỏi. Ori khẽ hít vào một hơi, hỏi với vẻ chờ mong. Người treo ngược, anh đã nhận được hộp đựng máu cá mập quỷ chưa? Ares nhìn Kalin, thấy hắn khẽ gõ ấn đường như đang suy xét việc gì đó. Rất cảm ơn cô, sự hoàn mỹ của nó đúng với tất cả những gì tôi chờ mong. Tôi thực sự không ngờ cô có thể gửi nó tới đây nhanh như vậy. Máu của cá mập quỷ không phải là vật siêu phàm bình thường. Ares trả lời thản nhiên. Ori khiêm tốn cười khẽ, nói. Tôi rất vui. Bởi vì từ bé đã thích các chuyện liên quan tới thần bí nên cô kết bạn được với mấy người bạn thân có sở thích tương tự trong giới quý tộc, trao đổi thông tin, sách vở và những vật phẩm hiếm thấy với nhau. Nhưng trước đó chưa ai có được năng lực siêu nhiên, trở thành người phi phàm chân chính. Nhưng thật ra vài vị hoàng tử từng ám chỉ rằng nếu cô đồng ý trở thành công nương của bọn họ thì sẽ nhận được món quà mong muốn. Chẳng qua máu cá mập quỷ này là cô lấy từ trong kho của nhà mình. Dù sao trên danh sách có ghi là một bình lớn. Chứ không ghi rõ là bao nhiêu ml, cũng chẳng ghi rõ là đầy hay không đầy, nên cô tin rằng nếu mình lấy đi một nửa của một nửa thì sẽ chẳng bị ai phát giác, mà cho dù có bị phát giác thì cha mẹ cũng sẽ không truy cứu. Ares lại nhìn kẻ khờ được bao phủ trong sương xám một cái thật sâu, rồi quay đầu cười nói. Căn cứ theo thỏa thuận, tôi sẽ nói cho cô phương pháp điều chế ma dược khán giả. Tôi chuẩn bị chút đã. Được rồi, bắt đầu đi. Ori hít vào một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức chú ý. Cách phối chế ma dược danh sách thấp rất đơn giản, dựa theo thứ tự được cho sẵn mà cho vào là được. Nhưng cô bắt buộc phải nhớ kỹ, lượng nguyên liệu có thể ít chứ không được nhiều, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cô chắc là nghe nói tới chuyện người phi phàm mất khống chế, không cần tôi nói lại đâu nhỉ. Ares nói những điều cần chú ý trước. Ori khẽ gật đầu, nói. Tôi biết rõ điều đó. Trong lúc nói cô ta liếc ngài kẻ khờ một cái xem nhân vật thần bí này có bổ sung gì không. Tiếc rằng trong tầm mắt của cô ta, kẻ khờ yên lặng ngồi nơi đó như một bức tượng vậy. Ares nhớ lại rồi nói. Ít không hề có nghĩa là quá lệch. Nếu cô không có ai giúp đỡ thì tôi đề nghị bớt thời gian làm quen với thí nghiệm hóa học trước. Về phương diện này tôi có gia sư dạy kèm tại gia rồi. Ori trả lời nhẹ bẩn. Ares lại nói tới các việc về việc thiếu tối đa bao nhiêu, sau đó mới đọc lưu loát. Khán giả, ma dược danh sách chính, 80ml nước cất, thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, thêm 13g bột hoa thực dược trăng bò, thêm 7 cánh hoa tinh linh, một đôi mắt của cá mang hang trưởng thành, và 35ml máu cá đen sừng dê. Hai cái cuối là nguyên liệu chính, đều tới từ giống loài siêu phàm ở ngoài hải dương, nhất định phải cẩn thận. Ori vừa nhớ vừa lặp lại, 80ml nước cất, thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, thêm 13g, 13g. Bột phấn thược dược. Ares nhắc nhở. Dưới sự trợ giúp của đối phương, Ori dần nhớ chính xác thứ tự của phương pháp điều chế, nhưng cô nàng vẫn không yên tâm cho lắm nên ngồi im đó lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cho thuộc lòng. Cô biết minh tưởng không? Ares thấy Chính Nghĩa gật đầu bèn nói tiếp. Tôi không rõ minh tưởng mà cô biết là như nào. Để tôi miêu tả qua trước. Sau khi sử dụng ma dược, nhanh chóng bắt đầu minh tưởng để kiểm soát linh tính và sức mạnh. Bắt buộc phải luyện tập hàng ngày để chân chính nắm giữ sức mạnh của ma dược, đào bới ra những ý nghĩa tượng trưng và thần bí từ nó. Chỉ như vậy cô mới có thể tránh né được nguy hiểm về việc mất khống chế ở mức lớn nhất. Mà trọng điểm ý nghĩa tượng trưng của ma dược là ở tên của nó, ví dụ như khán giả. Kalin lẳng lặng nghe bọn họ trao đổi. Ban đầu không định xen mồm mà chỉ âm thầm ghi nhớ và học hỏi, nhưng nghe đến đó thì một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu hắn. Ori chăm chú nghe người treo ngược. Giảng giải, đang định mở miệng hỏi vài chi tiết bỗng nghe thấy tiếng gõ bàn nhẹ. Cô và Ares đồng loạt quay đầu sang nhìn kẻ khờ. Ngồi ở bên trên. Chỉ thấy người thần bí này khe khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng sâu lắng. Không phải nắm giữ, là tiêu hóa. Không phải đào bới. Là đóng vai. Tên của ma dược không chỉ là tượng trưng, mà là ý tưởng, càng là chìa khóa để tiêu hóa. Ori nghe mà ngơ ngác không hiểu gì, không rõ ngài kẻ khờ muốn nói cái gì. Theo bản năng cô nàng liếc xem phản ứng của người treo ngược,

Cô gái tóc nâu nhạt thấy thế thì tiếp tục lật sang trang khác, giới thiệu lần lượt. Vị cuối cùng, ngài Glasip, là hội viên vừa gia nhập câu lạc bộ năm nay, biết bói bài tarot, mỗi lần thu phí 2 penny. Thưa anh muốn chọn vị nào? Kerlin không hề khách khí đáp. Ngài Glasip. Cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đón im lặng 2 giây, sau đó nói, thưa anh, tôi phải nhắc anh trước rằng ngài Glasip chỉ được coi là người mới học thôi. Biết rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Kerlin mỉm cười gật đầu. Vậy mời anh đi theo tôi. Cô gái xinh đẹp đứng dậy, dẫn Kerlin đi tới cánh cửa bên cạnh sảnh tiếp đãi. Nơi này có một hành lang không quá dài, cuối hành lang là một phòng hội nghị đang mở toang cửa, bên trong ngập tràn ánh sáng, có bàn có ghế, có bày các thứ như báo chí, tạp chí, bộ bài. Mùi cà phê nhàn nhạt bay ra. Khi đi tới cách phòng hội nghị 2 căn phòng, cô gái xinh đẹp ra hiệu cho Kerlin dừng lại, còn mình thì tăng tốc đi tới cuối, nhỏ nhẹ gọi một tiếng. Glasip, có người tìm anh xem bói này. Tôi hở. Một giọng nói đầy kinh ngạc và nghi ngờ vang lên, kèm theo là tiếng ghế dựa bị dịch chuyển. Vâng, anh muốn sử dụng phòng bói toán nào? Cô gái xinh đẹp trả lời đầy bình tĩnh, không mang theo cảm xúc gì. Phòng thủy tinh vàng. Tôi thích thủy tinh vàng. Glasip xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, tò mò nhìn Kerlin đang đứng chờ cách đó không xa. Anh ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi, da hơi đen, mắt xanh thẳm, tóc vàng nhạt và mềm mại, mặc áo sơ mi trắng với dơn màu đen, treo một cặp kính trước ngực, khí chất không tệ. Cô gái phụ trách tiếp đón không nói nhiều, mở phòng thủy tinh vàng. Ngay sát phòng hội nghị. Bên trong rèm che kính cửa sổ, khá tối. Dường như phải làm vậy thì mới được thần linh gợi ý, mới có được kết quả bói toán chính xác. Xin chào, tôi là Glasip, tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ lựa chọn tôi xem bói cho anh. Glasip chào hỏi theo cách của thân sĩ, bước nhanh vào phòng rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn, nói thẳng thì tôi chỉ thử xem bói cho người ta, vẫn chưa hề có kinh nghiệm phong phú gì. Tạm thời mà nói tôi không phải một người xem bói giỏi, anh vẫn còn cơ hội đổi ý đấy. Kerlin đáp lễ. Sau đó đi vào theo rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Hắn nhìn ánh sáng xuyên qua lớp vải rèm, mỉm cười nói. Anh thật là một con người thành thực, nhưng tôi là kẻ luôn kiên trì với sự lựa chọn của bản thân. Mời ngồi. Glasip chỉ vào ghế đối diện, suy nghĩ vài giây rồi nói, bói toán chỉ là đam mê của tôi thôi. Ha ha, con người khi còn sống thường xuyên nhận được sự chỉ điểm tới từ thần linh, nhưng người thường không cách nào giải mã được chúng. Đó chính là ý nghĩa về sự tồn tại của bói toán, cũng là lý do vì sao tôi gia nhập câu lạc bộ này. Về mặt bói toán thì tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vào bản thân, cho nên chúng ta coi việc xem bói này là trao đổi miễn phí nhé, đề nghị này thế nào? Về chi phí cho câu lạc bộ thì tôi tự chi, mới có 1/4 penny. Kerlin không nói đồng ý cũng không lắc đầu, mà cười nói. Xem ra anh là một con người không tệ, có công việc khá thể diện. Trong lúc nói chuyện hắn khẽ nghiêng người ra phía trước, giơ nắm tay phải đặt lên trán, gõ nhẹ 2 cái. Nhưng như vậy cũng không thể tăng độ chính xác của việc bói toán được. Glasip trả lời hài hước, trầm ngâm hỏi, anh bị đau đầu à? Muốn xem bói về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Một chút thôi, tôi hy vọng bói ra tung tích một món đồ bị đánh rơi. Kerlin đã nghĩ ra lý do từ trước, hắn từ từ dựa người ra sau. Trong mắt hắn, khí tràng của Glasip hiện ra rất rõ, màu cam của phổi nhạt đi và mỏng, hơn nữa còn ảnh hưởng tới độ sáng của những thứ khác. Đây không phải là biểu hiện của mệt mỏi. Kerlin khẽ gật đầu. Tìm kiếm đồ bị đánh rơi. Glasip suy tư vài giây rồi nói, vậy chúng ta tiến hành một phán định đơn giản đi. Anh ta đẩy chồng bài tarot chỉnh tề trên bàn sang phía Kerlin. Để lòng mình bình tĩnh, hồi tưởng về món đồ kia, lẩm nhẩm câu liệu có thể tìm được không? Cùng lúc đó xào bài và rút bài. Vâng. Kỳ thật Kerlin hoàn toàn không nhớ rõ cuốn bút ký của đó trông như nào, chỉ thể lẩm nhẩm câu, liệu có thể tìm được cuốn bút ký gia tộc Antigonus không? Trong tiếng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, hắn thuần thục xào bài, rút bài. Glasip lấy một tấm trên cùng để ngang trước mặt Kerlin. Chuyển nó thành dọc theo chiều kim đồng hồ, sau đó lật lên. Nếu như là ngược, tức là hoa văn trên lá bài chạy về phía anh ấy. Nghĩa là không tìm thấy được món đồ kia nữa. Còn nếu mặt thuận thì chúng ta tiếp tục bói toán để tìm vị trí cụ thể của nó. Kerlin làm theo lời nhắc, quay lá bài ngang thành dọc. Hắn cầm lấy một cạnh của lá bài tarot rồi lật nó lên. Đây là một bức hình lộ ngược, một lá bài ngược. Tiếc quá. Glacis thở dài. Klein không nói gì, bởi sự chú ý của hắn đều đổ dồn về lá bài tarot này. Bởi lá bài để ngược này chính là một kẻ khờ. Mặc quần áo hoa lệ, đeo trang sức sáng ngời. Lại là kẻ khờ. Trùng hợp đến thế ư? Dựa theo những gì người treo ngược và nay nói, bói toán là kết quả của việc kết nối giữa linh tính với linh giới, với tôi ở tầng cao hơn. Bài tarot chính là một công cụ gợi ý mang tính tượng trưng để tiện cho việc đọc hiểu. Theo lý thuyết mà nói, dùng bất cứ công cụ bói toán nào cũng không sao bởi chúng đều không ảnh hưởng tới kết quả. Klein nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Liệu tôi có thể bói xem món đồ đó có bị người khác nhặt được rồi không? Được chứ, cứ làm y hệt theo cách vừa rồi là được. Glacis vô cùng hứng thú, gật đầu đáp. Klein lại xào bài, cũng yên lặng nghĩ câu hỏi. Rút bài, đặt ngang, quay theo chiều kim đồng hồ chuyển về học. Hắn chuẩn bị xong xuôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Klein hít vào một hơi thật sâu, giơ tay lật bài tarot lên. Xin đừng lại là kẻ khờ. Nờ. Trong lúc cầu nguyện, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì mặt chính của bài hiện lên ngôi sao, ngược. Xem ra chưa ai nhặt được món đồ kia cả. Glacis mỉm cười, nói. Klein khẽ gật đầu, hắn giơ tay phải lên gõ nhẹ hai cái vào ấn đường như đang suy nghĩ, sau đó móc hai đồng penny ánh lên màu đồng ố vàng rồi đưa cho Glacis. Không phải tôi bảo là miễn phí sao? Glacis nhướng mày. Klein cười đứng dậy. Đây là thể hiện sự tôn trọng với bói toán. Được rồi, cảm ơn sự hào phóng của anh. Glacis đứng lên, giơ tay. Bắt tay xong, Klein lùi ra sau hai bước, quay người đi tới phía cửa, vặn tay nắm cửa. Lúc sắp đi ra ngoài thì hắn đột nhiên quay đầu, à. Một tiếng rồi nói. Này anh Glacis, tôi đề nghị anh mau đi gặp bác sĩ khám xem sao, chủ yếu là về phổi. Vì sao? Glacis ngạc nhiên hỏi lại. Đây là không hài lòng với kết quả xem bói nên đang rủ mình nha. Klein suy nghĩ đôi chút rồi nói. Đây là nhìn bệnh dựa theo sắc mặt, anh, ấn đường của anh biến thành màu đen. Ấn đường biến thành màu đen. Đây là lần đầu tiên Glacis nghe thấy lời miêu tả như này. Klein không giải thích gì thêm, cười ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa gỗ lại. Rốt cuộc anh ta là bác sĩ không có giấy phép hay là thầy thuốc dân giả vậy? Glacis buồn cười lắc đầu, sau đó thuận tay cầm gương bạc dùng cho xem bói. Anh ta nhìn thật kỹ, phát hiện quả thực ấn đường mình đã biến thành màu đen. Chẳng qua đây là do môi trường, ánh sáng xuyên qua lớp rèm che khá tối, đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen, mà cả khuôn mặt đều đen đi. Một trò đùa khiến người ta không thích chút nào. Glacis lẩm bẩm một câu. Anh ta không yên tâm cho lắm nên tự xem bói sức khỏe bản thân, xác nhận là không có vấn đề gì. Khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Klein đã có thêm kế hoạch cho tương lai sau này. Đó là mau chóng tích góp tiền nộp phí năm, trở thành một thành viên của câu lạc bộ, từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là thầy bói. Vì sao không tự mình làm? Đó là vì tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể xuống phố mở hàng trên vỉa hè được, dù sao là người có thể diện, phải cần mặt mũi chứ. Vài phút sau, hắn chờ xe ngựa công cộng, mất 2 penny đi tới phố Uterland không được coi là quá xa. Đẩy cửa của công ty bảo an gai đen, hắn không thấy cô gái tóc xù quen thuộc đâu cả, chỉ thấy vị Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh tỏa ra thứ khí chất thi sĩ đang ngồi sau bàn tiếp đón. Chào buổi chiều, Roseanne đâu rồi? Klein ngã mũ chào hỏi. Leonard mỉm cười chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Tối nay đến lượt cô ấy trực kho vũ khí. Không chờ Klein hỏi tiếp, Leonard như đang suy xét vấn đề gì mà nói. Này Klein, tôi có một chuyện mà tới nay vẫn thấy khó hiểu. Chuyện gì? Klein mù tịt. Leonard đứng lên, cười nói với ngữ khí chậm rãi. Vì sao Elf và Naya tự sát ngay tại chỗ, mà anh thì lại về nhà? Hẳn là nhân vật chưa biết rõ kia muốn tôi mang cuốn bút ký gia tộc Antigonus đi cất giấu. Klein đáp bằng suy đoán đã được công nhận của mình. Leonard chậm chậm bước vài bước, chợt quay người nhìn thẳng vào đôi mắt Klein. Nếu để cho các người tự sát là để diệt khẩu, xóa manh mối, vậy tại sao không thể anh phá hủy cuốn bút ký kia ngay tại đó? Quỷ bí chi chủ.